thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 611, cao cấp nhiệm vụ xuất hiện. Góc truyện audio.com, trầm thấp tiếng nói, tựa là u linh tại Diệp Lăng Nguyệt bên tai quanh quẩn. Ở vào mê man trạng thái, Diệp Lăng Nguyệt tựa như đã nghe được, nàng nhíu nhíu mày, đem đầu hướng Vu Trọng trên lồng ngực cọ sát, tiềm thức mà nghĩ, hôm nay gối đầu như thế nào cứng như vậy. Thấy Diệp Lăng Nguyệt tiểu thú bộ dáng, Vu Trọng tức cười, đáy mắt cưng chiều vẻ càng thâm trầm. Cái kia phế vật cư nhiên nói, muốn hợp tác với ta, lần này Cố Dung binh thành sau khi trở về, mỗi người một nửa thời gian chi phối cổ thân thể này. À, thật đúng là trọng đại thỏa hiệp, xem ra kia. Phế vật thật sự rất thích ngươi. Từ khi còn bé bắt đầu kia, phế vật liền đối với ta rất bài xích, lần này cư nhiên chủ động cùng ta thỏa hiệp. Vu Trọng hừ lạnh nói, có thể chết tiệt, hắn cư nhiên đối với đề nghị của Phượng Sân, động tâm. Để cho hắn như vậy khác thường nguyên nhân, chính là trong lòng người này nhi. Chính như Phượng Sân theo như lời, nếu muốn như người bình thường đồng dạng sống được, duy nhất có thể làm được biện pháp, chính là hai người hòa bình ở chung. Phượng Sân văn, Vu Trọng võ tổ hợp cùng một chỗ, tài năng tự do khống chế Phượng Vương cùng quỷ đế hai cái này thân phận. Bằng không, trên thân hai người bí mật sớm dạ hội bị phát hiện. Nếu là này tiểu nữ nhân biết, Phượng Sân chính là Vu Trọng. Nàng có thể hay không cho rằng, bọn họ đều là quái vật. Vu Trọng nghĩ đến nơi này, cánh tay không khỏi lại nhanh thêm vài phần. Trong lòng, Diệp Lăng Nguyệt tựa như bị Vu Trọng ôm, cảm giác được rất không thoải mái, xê dịch thân thể, vừa vặn, nàng mềm mại ngực đụng phải Vu Trọng thân thể. Vu Trọng thân thể nhất thời cứng ngắc lại, hắn hít vào một hơi khí lạnh, hung dữ địa nhìn chằm chằm trong lòng tiểu nữ nhân. Tử Vu Trọng không cho phép đoạt ta Xích Dương tham gia. Lúc này, Vu Trọng trong lòng Diệp Lăng Nguyệt như là mơ tới cái gì, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng. Vu Trọng ngẩn ngơ, nữ nhân này thống hận mình tới liền nằm mơ đều muốn mắng hắn tình trạng. Cũng thế tiền bối tử thiếu ngươi. Vu Trọng cười khổ, trong tay vận khởi nguyên lực thay Diệp Lăng Nguyệt chậm rãi thư thả lấy huyết quản, nàng này trận liều mạng làm nhiệm vụ, nếu không phải kịp thời thư thả thời gian dài, có nàng tội chịu. Ngày hôm sau, Diệp Lăng Nguyệt mở mắt ra, liền phát hiện tiểu chi yêu đông cứng, nằm trên mặt đất. Đem tiểu chi yêu cứu tỉnh kia, tiểu gia hỏa đánh một cái sâu sắc hắt xì. Diệp Lăng Nguyệt kỳ quái địa sờ lên đầu, gần nhất như thế nào mỗi ngày tỉnh lại tiểu chi yêu đều là nằm trên mặt đất, hơn nữa, nàng lúc ngủ cũng một mực ở nằm mơ. Tối hôm qua, nàng dường như mơ tới mình tại tìm kiếm dược thảo, gặp Vu Trọng, chính mình còn cùng hắn đánh một trận. Kia, một trận đánh cho thật là mệt mỏi, thế nhưng là đứng dậy, nàng lại cảm thấy thân thể của mình rất là thoải mái, phảng phất toàn thân huyết quản đều thư thiếp hơn nhiều. Loại này lại nằm mơ, lại cảm giác thoải mái, mười mấy ngày nay, đều là như thế. Ngoài cửa, Lam Thải Nhi gõ môn, Lam Thải Nhi vẻ mặt mệt nhọc phối hợp trên mặt nàng kia. Khối đại bớt nếu đêm hôm khuya khoắt hướng trên đường vừa đứng, thật sự là như là nữ quỷ. Lam Thải Nhi ngó ngó Diệp Lăng Nguyệt cũng không biết là vì Diệp Lăng Nguyệt mặt nhuộm được đủ hắc còn làm thế nào, đồng dạng là cực kỳ mệt mỏi hơn nửa tháng, Diệp Lăng Nguyệt nhìn qua hay là tinh thần sáng. Góc truyện audio.com, láng, nàng nào biết đâu, đó là bởi vì Diệp Lăng Nguyệt có cái ấm giường. Lăng Nguyệt ta toàn thân đều muốn mệt mỏi tán giá, hết sức không lấy lòng sự tình, quả nhiên không thích hợp ta, nói chúng ta vì cái gì cần phải tìm đến Càn Khôn Tử Kim Trúc không thể. Hai người đã liên tục làm hơn 10 ngày thấp cấp nhiệm vụ, dựa vào chăm chỉ, hai người điểm tích lũy cũng từ lẻ một đường đã tăng tới hơn 500, bất quá hai người đưa vào đoàn đội điểm tích lũy cũng chỉ còn lại có một nửa. Hơn 10 ngày dưới sự nỗ lực tới kết quả chính là các nàng dừng chân điểm tích lũy đã đủ rồi, thế nhưng là Càn Khôn Tử Kim Trúc tung tích không hề có tin tức. Trước sớm cậu Hoa theo như lời địa điểm kia, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi cũng đi nhìn qua, không có phát hiện bất kỳ Càn Khôn Tử Kim Trúc tung tích. Từ Trúc Lĩnh thôn dân sở dĩ muốn chạy trốn khó, là vì Càn Khôn Tử Kim Trúc nguyên nhân, loại này linh mộc không chỉ các đại môn phái muốn đoạt lấy còn có thể hấp dẫn một ít linh thú. Muốn cho Từ Trúc Lĩnh các thôn dân trở lại quê cũ, tối biện pháp tốt chính là đoạt tại trước mặt người khác tìm đến Càn Khôn Tử Kim Trúc làm của riêng. Diệp Lăng Nguyệt lý tưởng nhất hình thức chính là đem Càn Khôn Tử Kim Trúc thu nhập Hồng Mông Thiên Trong, đến lúc sau đợi đến nàng học xong luyện chế túi chữ vật kia. Nhưng chỉ có một vốn bốn lời mua bán lớn, bất quá nhìn Lam Thải Nhi như vậy mệt nhọc bộ dáng, Diệp Lăng Nguyệt cũng tại tâm không đành lòng, nàng quyết định mấy ngày nay tạm thời không xuất nhiệm vụ. Thừa dịp nghỉ ngơi mấy ngày nay, Diệp Lăng Nguyệt cũng tốt lại lần nữa tiến nhập hỗn độn sau địa trận thử xông sáo đệ nhị trọng hỗn độn thiên địa kiếp. Chỉ là Diệp Lăng Nguyệt kế hoạch rất nhanh đã bị đánh rối loạn. Đợi gần nửa tháng sau, đế sát Cố Dung binh đội rốt cục nhận được cái thứ nhất cao cấp nhiệm vụ. rảnh rỗi đến độ muốn móc meo Diêm Cửu lập tức tới hào hứng, mang theo người xung quanh các loại, hỏa tốc chạy tới Cố Dòng binh liên minh, chỉ là để cho tất cả mở rộng tầm mắt chính là, đồng thời đến còn có huyết ẩm Cố Dòng binh đội người. Hai cái Cố Dòng binh đội người khô chừng mắt, bởi vì Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi sự tình, hai con Cố Dòng binh đoàn xem như gạch lên. Trước sớm huyết ẩm hay là tiếp còn lại nhiệm vụ, vừa nghe nói đế sát chỉ tiếp cao cấp nhiệm vụ, liền theo y dạng họa hồ lô, đổ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ cũng chỉ tiếp cao cấp nhiệm vụ. Tiểu Lý, người có phải hay không cho nên kia thuyết pháp này nhiệm vụ, rốt cuộc là ai tiếp? Diêm Cửu cùng Đao Qua đều không hài lòng. Hai vị trước an tâm một chút chớ vội, lần này cao cấp nhiệm vụ có chút đặc thù, người mua chỉ rõ muốn hai con lợi hại nhất Cố Dòng binh đội phụ trách bảo hộ. Đoàn đội đệ nhất Hiên Ca còn ở bên ngoài xuất nhiệm vụ, thành bên trong ưu tú nhất hai con Cố Dòng binh đội liền là các ngươi. Tiểu Lý ngó ngó hai bên đội ngũ, đầu đầy đều là mồ hôi. Một lần có thể mời được đến huyết ẩm cùng đế sát, đây tuyệt đối là kia nhân vật có tiền. Xùy tương đương, Tiểu Lý, ngươi đừng là phạm thấy ngu chưa, đế cùng sát ngược lại còn dễ nói kia. Hai cái xấu nữ nhân, có tư cách gì cùng chúng ta đi ra nhiệm vụ. Lên tiếng là Hạ gia trong ba tỷ muội đại tỷ Hạ Mộng, nàng ghen ghét hai xấu nữ nhân có thể mỗi ngày như đế ở chung. Nói không sai, xuất nhiệm vụ cũng không phải là quá mọi nhà, tu vi quá yếu, chỉ sợ kéo mọi người. Góc truyện audio.com, chân sau, Đào Qua cũng không lạnh không nhạt tới một câu, ánh mắt của hắn, tại Lam Thải Nhi trên người thoáng dừng lại, giữa lông mày siết chặt. Ai dám lại nói một cái xấu chữ, lại nói một cái yếu chữ, ra hôm nay liền phế đi hắn. Diêm Cửu nhíu nhíu mày, khó chịu tuy hắn ngày thường cũng động bất động mở miệng đã nói hai nữ lại xấu lại yếu thế nhưng cũng giới hạn tại bản thân hắn nói phải chính mình trong đội người, lúc nào, đến phiên còn lại A Miêu A cho tới quở trách. Cái gọi là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, Diêm Cửu thần kinh cùng Vu Trọng rất tương tự, nhi không chê mẫu xấu, hắn có thể ghét bỏ, người khác nói, không thể. Đại tiểu thư, ngươi xem này có thể như thế nào cho phải. Tiểu Lý bối rối, chỉ có thể cầu trợ thức mà nhìn về phía Tống Tịnh Vân. Cách chương.